Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người dẫn theo Triệu thị cũng mặc quần áo xong, thu dọn một phen sau đó liền tiến cu ngựa trên xe ngựa. Tống Sư Trúc còn đang nhắc tới cảnh tượng lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thái hậu, không biết có phải miệng quạ đen hay không. Lúc đến Nhân An cung, Tống Sư Trúc lại đụng phải người quen lần trước. Tống Sư Trúc cảm thấy mình cũng không biết là thể chất gì, mỗi một lần tới đều có thể nhìn thấy cảnh tượng mất mặt của Uy Viện Bá Hầu Phù. Lần trước là vì chữ thị ngỗ nghịch Lý Lão Thái Thái, ở trong Nhân An cung nhiều lần xin lỗi. Lần này đại phò mã hẳn là đã nhận được thánh chỉ thủ lăng, ở nhà thu thập hành lý không rảnh tiến cung, chỉ có hai vị nữ quyến dắt tay nhau tới rước lấy mất mặt. Tống Sư Trúc nhìn Uy Viện Bá Hầu phu nhân tựa hồ dập đầu đến sưng đỏ, còn có chữ nhị phu nhân nước mắt đan xen trên mặt, trong lòng suy đoán bọn họ hẳn là tới cầu tình cho đại phò mã. Nhưng Trương Thái Hậu nhìn thấy bọn họ, lập tức gạt người chữa ra sang một bên, vô cùng thân thiết sai người đưa ba ghế ngồi tới. Có lẽ là nhìn ra Triệu thị không giỏi ăn nói, cũng không lôi kéo nàng nói chuyện nhà. Hôm qua Hoàng thượng nói phong tặng cáo mệnh cho hai người các ngươi, ai ra liền nghĩ các ngươi hôm nay hẳn là muốn tới. Xem ra người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái thật sự là không nói sai, phong tu soạn nhìn hoàn toàn khác với ở Khánh Cực cung. Trương Thái Hậu ngũ quan tú lệ, có lẽ gần đây có nhiều chuyện tốt, dáng vẻ tinh thần phấn chấn. Phong Hằng hơn một tháng này ăn không ít thuốc bổ Trương Thái Hậu đưa đến Khánh Cực cung, cũng không ít lần nhìn thấy Thái Hậu, hắn cười nói. Cũng là nhờ phúc khí của Hoàng thượng, nếu không phải đợi thần tích đủ công tích, còn không biết phải đợi tới khi nào. Mấy ngày nay bên tai ai ra vẫn nghe Hoàng thượng nói lời hay về phong tu soạn thật sự là nói quá mức. Trương Thái Hậu cười nói, xưa nay quan hệ giữa nàng và Hoàng đế vô cùng tốt, thần tử Cao Mộc Hành coi trọng, nàng đương nhiên cũng sẽ giúp đỡ kéo tốt quan hệ. Mấy vị các lão nội các lần này gặp tai họa vào chiếu ngục, nhưng không có nghĩa là Hoàng đế nắm quyền cai quản thuận buồm xuôi gió. Hoàng đế đăng cơ không lâu, có một số việc còn phải tiếp tục rèn luyện, Trương Thái Hậu cũng nguyện ý hao phí khí lực giúp nhi tử lôi kéo thêm một tâm phúc. Nàng nhìn về phía Tống Sư Trúc, đột nhiên cũng nhớ tới cảnh tượng lần trước gặp mặt, lần đó chữ gia ở trong Nhân An cung cũng mất hết mặt mũi. Nàng bật cười nói, hơn một năm không gặp, ngoại hình của ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Nàng cảm thấy một nhà hai phu phụ này cũng tuyệt, hai người này giống như là phúc tinh của hoàng gia, Phong Hằng giúp hoàng đế thu dọn nội các, Tống Sư Trúc cũng là hai lần giúp hoàng gia đại ân, công lao như vậy, Trương Thái Hậu đối với bọn họ ngoại trừ hòa ái ra, cũng không làm ra biểu tình khác. Tống Sư Trúc hàn huyên vài câu với Thái Hậu, lần này nàng gặp Thái Hậu, có lẽ thân phận tăng lên, áp lực cũng không lớn như vậy. Thái Hậu khen nàng xinh đẹp, nàng liền khen Thái Hậu càng ngày càng trẻ, ung dung. Thái Hậu lại khen nàng đức hạnh tài năng mọi thứ, Tống Sư Trúc thì vừa nghĩ Thái Hậu khi nào được chứng kiến nhân phẩm của nàng, vừa khen Thái Hậu hòa khí tôn quý, tuệ nhãn hơn người. Tóm lại hai bên đều hòa hòa khí khí, đặt người chữa ra sang một bên. Tống Sư Trúc cũng không nghĩ tới lần này Thái Hậu lại nói nhiều như vậy. Sau một lát, Trương Thái Hậu còn có chút đáng tiếc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải hôm qua A Ngọc xuất cung, ai ra còn có thể gọi nàng đến để các ngươi trò chuyện. Nghe nói các ngươi xưa nay quan hệ tốt, sau này cũng không thể xa lạ. Tống Sư Trúc cười nói, có câu nói này của Thái Hậu. Sau khi Ngọc muội muội đại hôn, ta nhất định thường xuyên tiến cung. Trương Thái Hậu cười cười, trong lòng lại nghĩ Tống Sư Trúc nhìn rõ lòng người như vậy. Sau này nếu Lý Tùy Ngọc cần trợ giúp, phong nàng ta làm nữ quan cũng không tệ. Chỉ là ở trước mặt người nhà họ chữ, nàng lại không nói ra những lời này. Nói thật, nàng ta thật sự là thấy người nhà họ chữ phiền. Chữ Tiêu Dương từ đầu năm nay sẽ phải đi thủ lăng công chúa, nếu không có mấy người trong nội các ra tay tương trợ. Hắn làm sao có thể tiêu đê, a, o bên ngoài gần nửa năm. Nhưng cũng tốt, bản ý của nàng cũng không chỉ là để hắn đi qua chịu khổ. Chủ yếu vẫn là muốn mượn chuyện này nhìn xem trên triều còn có bao nhiêu thần tử có thể tín nhiệm. Đáng tiếc là, lúc ấy dư luận cơ hồ đều đứng về phía chữ Tiêu Dương, khiến Hoàng Nhi chịu không ít đả kích. Chuyện này khiến Trương Thái Hậu cảm kích Tống Sư Trúc không ít. Nếu không phải nàng phát hiện không thích hợp, theo tuyến này cha ra bắt chữa ra, chỉ sợ hiện tại hậu cung chính là một lỗ thủng, đến lúc đó muốn xử trí, chỉ có thể là G, I, E, C địch 1.000 tự tổn 800. Uy viện bá hầu phu nhân ở bên cạnh nói ruột gan đứt từng khúc cũng không quá đáng. Sáng sớm hôm nay trong cung hạ thánh chỉ, Nhân An cung còn phái người áp giải nhi tử của nàng thu thập hành lý, nói là ngay hôm nay xuất phát, nửa khắc cũng không được chậm trễ. Làm tuyệt tình như vậy, càng làm cho nàng cảm thấy hận Trương Thái Hậu đến cực điểm. Lăng công chúa là nơi như thế nào? Nhi tử của nàng ở kinh thành mấy chục năm đều là ngày ngày kim tôn ngọc quý, làm sao có thể chịu được khổ như vậy? Hiện tại còn đang trong hạn hán, nhi tử nàng thật sự là chịu tội lớn. Uy viện bá hầu phu nhân trong lúc nhất thời bi thương, lại không dám cắt ngang tâm tình nói cười của Trương Thái Hậu với người khác, đành phải ngạnh kháng nuốt xuống. Trương Thái Hậu nghe được chút động tĩnh nhỏ bé này, sắc mặt từ từ thay đổi, Tống Sư Trúc thập phần có linh quang, lập tức cáo từ đi ra. Nếu không phải vì nhị thẩm, Tống Sư Trúc và Chữ Gia thật ra cũng không có thù hận gì, tự nhiên cũng không có tâm tình bỏ đá xuống giếng. Huống chi Trương Thái Hậu muốn mượn mặt mũi của bọn họ để đẩy Chữ Gia xuống, việc bọn họ nên làm cũng đã làm xong, nắm lấy thời cơ thành công lui thân mới là việc cần làm. Bọn họ mới ra khỏi Nhân An cung, liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng kêu khóc. Cầu Thái Hậu nương nương nể mặt tiên công chúa, nàng và A Dương quyến lữ tình thâm, sẽ không nguyện ý để hắn chịu khổ. Trương Thái Hậu tựa hồ như vừa ném một chén trà xuống, thanh âm im bặt. Đại cung nữ đưa bọn họ ra ngoài cũng nghe được, nàng chỉ huy hai tiểu thái giám ôm một dương nhỏ ban thưởng của Trương Thái Hậu cho bọn họ, sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Tống Sư Trúc cũng không hỏi nhiều, nàng một tay đỡ Triệu Thị tựa hồ có chút chấn kinh, đi theo sau lưng Phong Hằng xuất cung. Trên xe ngựa, Triệu Thị nghĩ đến cảnh tượng quỷ dị vừa rồi ở Nhân An cung, vừa nói cười tự nhiên, vừa bi sầu rơi nước mắt, đột nhiên thở dài nói. Thái hậu nương nương thật đúng là uy nghiêm hơn người, nàng do dự một chút, mới tiếp tục nói, nếu như đắc tội nàng, hẳn là phiền toái. Lời này thật đúng là một câu nói trúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc không nhịn được cười, cảm thấy nương thật đúng là có năng lực nhìn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Nghe nói lúc cải cách ân khoa, Trương Thái Hậu còn từng mời hết nữ quyến trong nhà triều thần phản đối vào trong cung nói chuyện. Nói chuyện hai ngày một đêm cũng không thả người, nhưng chuyện này không cần nói cho Triệu Thị. Thật ra Tống Sư Trúc cũng không cảm thấy Thái Hậu dễ ở chung, chỉ là bọn họ vừa vặn nhất trí với lập trường hoàng thất mà thôi. Nàng nói, nếu chúng ta không chủ động gây chuyện, cũng sẽ không đắc tội Thái Hậu. Còn lấy một ví dụ an ủi nàng, Phong Hằng ở trước ngự tiền ăn không ít thuốc bổ của Trương Thái Hậu, không đắc tội Thái Hậu, người của Thái Hậu kỳ thật cũng không tệ lắm. Phong Hằng bị thê tử lấy ra làm ví dụ, cũng nói. Nương đừng lo lắng, chúng ta chỉ là đi vào tạ ơn, sau này vẫn là sống cuộc đời của mình như thường lệ. Trong sự liên thủ an ủi của nhi tử và nhi tức, trong lòng Triệu Thị cũng thoáng thoải mái một chút. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng không cần sớm chiều ở chung với Thái Hậu nương nương, có được cáo mệnh trong tay mới là chuyện vui. Triệu Thị ở trên xe nghe Tống Sư Trúc đếm bổng lộc và đãi ngộ mà ngũ phẩm phu nhân nên có. Lúc về đến nhà, sắc mặt u ám đã biến mất. Bởi vì ở trong cung Thái Hậu ngẫu nhiên gặp được Chữ Gia, mấy ngày sau đó, Tống Sư Trúc liền đặc biệt chú ý tin tức có liên quan đến người nhà họ Chữ, sau đó liền biết thủ đoạn của Thái Hậu thật sự phi phàm. Tước vị của Uy Viễn Bá Hầu Phủ, bởi vì Đại Phò Mã không có con nối dõi, vẫn bị Thái Hậu treo mà chưa quyết, lúc này đột nhiên được Thái Hậu giao cho người Bàng Chi Chữ Thị. Nói cách khác, Uy Viễn Bá Hầu Phu Nhân lần trước nhìn thấy, sau này chỉ có thể xưng một câu Chữ Đại Phu Nhân. Lại có lễ nghênh đón Hoàng Hậu đã định ngày, ngay tại ngày 30 tháng 4, nói là Khâm Thiên Giám châm trước đến châm trước đi, không phải 30 tháng 4, chính là ngày hợp mệnh số Hoàng Hậu nhất. Tống Sư Trúc cũng sớm có dự cảm sẽ ở tháng 4, nàng không ngờ tình hình hạn hán đến sớm, mấy ngày nay vẫn không thay đổi. Nhưng Lý Tùy Ngọc giải thích cho nàng, nói là trong giấc mơ cảnh báo kia nàng mang thai, Thái Hậu và Hoàng đế đều sợ bỏ lỡ thời gian, nàng về sau liền không mang thai được nữa, Tống Sư Trúc liền có thể hiểu được. Kỳ thực nàng đã âm thầm cảm thấy lo lắng của Hoàng gia, từ góc độ khoa học mà nói vẫn có chút đạo lý, T.N.S.T.A. Ấn hợp với chứng phải trải qua vô số cửa ải và sàng lọc, trong đó chỉ có một cái may mắn nhất mới có thể thành công trở thành hài tử. Nàng chỉ cảm thấy có chút quá vội vàng,